Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 317, nữ hài tử không thể nói không được. Châu Châu nha, tiểu quận chúa chuyển qua cái đầu nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiểu mõ ngươi ngu rồi a thần sắc. Sau đó lặng lẽ đưa tay một chỉ mặt nước, tiếp lấy ngón tay nhỏ ngoéo một cái, lập tức cái kia hồ nước sống tới, một mảnh bọt nước bay ra ngoài, chụp về phía Đàm Mạch. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, cũng không thấy động tác khác, những cái kia tới gần nước của hắn hoa liền nháy mắt đổ trở về. Hôm nay hắn cũng không phải vừa xuyên qua tới lúc ấy tiểu sa di. Hơi nước tản ra, tràn ngập tại Đàm Mạch quanh người, để hắn nhìn đột nhiên có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nhất là còn có một tấm tuấn tú khuôn mặt, cái này thấy tiểu quận chúa đen nhánh đôi mắt lập tức sáng mấy phần. Tiểu tăng là nói tên đầy đủ, Đàm Mạch đành phải nói như vậy, tựa như tiểu mõ tên của ngươi kêu Đàm Đản đại đồng dạng tên đầy đủ sao. Tiểu quận chúa trừng mắt nhìn Đàm Mạch, ngoặc kép, không đề cập tới Đàm Đản đại cái tên này chúng ta còn có thể vui sướng cùng nhau đùa giỡn. Liên Hoa thúc thúc nói qua, mở mắt gặp sáng, nhắm mắt gặp ám, thấy khác biệt, thấy tính cách không thay đổi, chỉ là một cái tên, đổi loại cái nhìn, liền cũng không tính cái gì. Ngươi nói đúng không? Trứng lớn, tiểu quận chúa tiếp tục nói, khuôn mặt nhỏ căng cứng, rất là nghiêm túc. Nếu như không có nàng cuối cùng cái kia lời nói, Đàm Mạch kém chút liền tin. Đàm Mạch cố nén đánh người này một trận nỗi kích động, mặt không thay đổi nói, tiểu chuông ngươi kêu Châu Châu, đây chẳng phải là một cái bé heo thêm một cái bé heo? Hừ, ngươi mới là một cái bé heo thêm một cái bé heo. Tiểu quận chúa lập tức gấp, Đàm Mạch vẫn là mặt không hề cảm xúc. Mở mắt gặp sáng, nhắm mắt gặp ám, thấy khác biệt, thấy tính cách không thay đổi, chỉ là một cái tên, đổi loại cái nhìn, liền cũng không tính cái gì. Ngươi nói đúng không? Châu Châu, tiểu quận chúa không để ý tới Đàm Mạch, đứng dậy liền chạy. Đàm Mạch quay đầu, nhìn xem cái kia nện bước nhỏ chân ngắn chạy thật nhanh thân ảnh nhỏ bé, đột nhiên rơi vào trầm tư. Một lát hắn có một cái để hắn không thể tin được suy đoán. Cái này học cặn bã sẽ không ngay cả mình kêu cái gì cũng không biết à. Sự thật chứng minh, Đàm Mạch không có đoán sai. Bởi vì không đầy một lát, có vẻ như tức giận tiểu quận chúa liền lại trở về. Sau đó Dương Dương đắc ý nói cho Đàm Mạch tên của nàng. Tiểu mõ, ngươi nghe cho kỹ, nhân gia kêu Bạch Châu Châu. Đàm Mạch một mặt kinh ngạc, lại có thể không phải tay cầm cỗ lộc thị cái gì, mà là họ Bạch, đi theo Vương Phi Bạch Tố Tố họ. Thế là hắn hỏi, ngươi đi theo Vương Phi họ? Đúng thế, nương nói, Đại Thanh đều vong, vẫn là cùng với nàng họ tương đối tốt, miễn cho dính suối quẩy. Đàm Mạch không khỏi lần nữa rơi vào trầm mặc. Đại Thanh đều vong, cùng với nàng họ tương đối tốt, miễn cho dính suối quẩy. Trong đầu đem đoạn văn này tuần hoàn mấy lần về sau, không biết vì cái gì, Đàm Mạch đột nhiên có loại dự cảm mãnh liệt. Tiểu quận chúa cái tên này 89 phần 10 là Vương Phi vừa định. Rất hoang đường, nghe lấy Thiên Phương Dạ Đàm giống như. Bất quá đây có phải hay không là Vương Phi tại nói cho hắn biết tiểu quận chúa cùng Đằng Vương không có quan hệ gì, đích đích xác xác là hắn sư điệt nữ. Đàm Mạch nhìn thoáng qua tiểu quận chúa đầu tóc dài phất phới, chỉ là một cái đơn giản búi tóc, không có cắm châm gài tóc, sờ tới sờ lui nhất định rất dễ chịu. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch rất muốn lấy trưởng bối phong thái đến sờ đầu một cái, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, Đàm Mạch lại cảm thấy tiểu quận chúa cho là hắn là tại cười trộm chó đầu khả năng càng lớn. Vì lẽ đó hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, miễn cho hai người bởi vậy đánh nhau. Bạch Châu Châu không dễ nghe. Bất quá lập tức, tiểu quận chúa nhưng lại nói như thế. Đàm Mạch nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ nói ra, Đàm Đản Đại cũng không tốt nghe. Đây là hắn lời thật lòng. Ân, tiểu quận chúa điểm một cái đầu nhỏ, sau đó dùng đen trắng rõ ràng mắt to, tràn đầy mong đợi nhìn xem Đàm Mạch. Đàm Mạch ngay từ đầu không rõ cái này học cặn bã muốn biểu đạt thứ gì. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch. Thế là hắn nghe Huyền Ca mà biết Nhã Y nói. Vậy sau này ta vẫn là gọi ngươi tiểu chuông. Ân, tiểu mõ. Tiểu quận chúa rất vui vẻ tỏ thái độ. Sau đó đưa tay muốn cùng Đàm Mạch ngoéo tay. Đây là muốn ước định cẩn thận. Hai người sau đó đều không cho kêu tên của đối phương. Đàm Mạch liền vươn tay ra. Chính hợp hắn ý. Hai người ngón út câu ngón út. Trên mặt hồ gió lạnh hô hô thổi tới. Đem tiểu quận chúa sợi tóc thổi tới Đàm Mạch trên gương mặt. Hai người ngược lại không cảm thấy lạnh. Chỉ bất quá trong vô ý thức bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt đờ đẫn một lát. Tiểu quận chúa bỗng nhiên hé miệng cười một tiếng. Đàm Mạch thì vẫn là mặt không hề cảm xúc. Hắn là một cái hợp cách mặt đơ. Liền là nội tâm có chút ít hoảng. Hắn theo bản năng cúi đầu. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay. Lại một lần nữa xuất hiện cái kia phù dung sớm nở tối tàn đồ chơi. Tam sinh thạch. Tảng đá kia rõ ràng ngay tại Đàm Mạch trong lòng bàn tay. Nhưng Đàm Mạch có thể nhìn thấy. Cảm giác được. Liền là không đụng tới. Phi thường kỳ quái. Hắn lại thử một chút. Nhưng mà vẫn là không đụng tới. Tựa như là đây chẳng qua là ảo giác của hắn đồng dạng. Tiểu mõ, đây là cái gì? Tiểu quận chúa đột nhiên hỏi. Sau đó đưa tay qua đến. Lại có thể lập tức đem tam sinh thạch vồ xuống. Đàm Mạch, ngoặc kép, trầm mặc xuống. Đàm Mạch vẫn là hồi đáp. Tam sinh thạch, kỳ quái danh tự. Nói xong, tiểu quận chúa lại đem tảng đá nhét vào Đàm Mạch trong tay. Sau đó, Đàm Mạch liền phát hiện chính mình có thể đụng tới tảng đá kia. Tà môn tam sinh thạch. Vì thế Đàm Mạch thử quan sát, nhưng thẳng đến tam sinh thạch biến mất không thấy gì nữa. Hắn đều không thu hoạch được gì, cũng không phải hoàn toàn không có gì thu hoạch. Tại tam sinh thạch biến mất không thấy gì nữa nháy mắt. Đàm Mạch phát hiện chính mình hồi lâu chưa từng buông lỏng tu vi bình cảnh lập tức phá vỡ. Sau đó ngay tại giây lát ở giữa, bước vào lục ngự 8 tầng, tu vi tăng lên, Đàm Mạch trong nội tâm lại rất bình tĩnh, dù sao không phải lần đầu tiên dạng này tăng cao tu vi. Tiểu mõ, người thật giống như thay đổi lợi hại một chút xíu, cái này kêu thay đổi lợi hại một chút xíu, căn bản không có nhiều biến hóa có được hay không? Đàm Mạch trong đầu nhổ nước bọt. Lục ngự cảnh tăng lên linh lực, với hắn mà nói, chỉ là có chút ít còn hơn không mà thôi. Đối với hắn tổng thể thực lực mà nói, kỳ thật cũng không có tăng lên. Linh lực của hắn tại Đại Hắc Thiên theo bật hách giống như. Bất quá Đàm Mạch vẫn là từ đáy lòng vì tiểu quận chúa có thể có phần này cảm giác bén nhạy lực. Cảm thấy cao hứng, thế là tận lực dùng giọng thành khẩn nói ra. Đúng vậy a, tiểu tăng hiện tại cùng tu vi của ngươi không sai biệt lắm. Nếu là tiếp qua một hồi, nghĩ đến tiểu tăng liền muốn vượt qua ngươi, vậy cũng không nhất định, nhân gia hiện tại chỉ là nhường một chút ngươi, rất nhanh liền có thể vượt qua ngươi. Tiểu quận chúa bĩu môi ra, khuôn mặt nhỏ căng cứng, có chút không vui, ngươi được không? Đàm Mạch thành khẩn biểu thị hắn hoài nghi. Vừa mới nói xong dưới, Đàm Mạch liền phát hiện tiểu quận chúa trên thân xuất hiện mãnh liệt linh lực ba động. Hắn rõ ràng cảm giác được tiểu quận chúa linh lực trên phạm vi lớn dâng lên. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ là tại cho thấy, tiểu quận chúa đột phá, bước vào lục ngự tầng 9. Chẳng lẽ, thật sự là tại nhường một chút hắn? Đàm Mạch, ngoặc kép. Hắn có như vậy một chính là bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sau đó ở trong lòng oán thầm nói, Mặc dù không có Hoang Dại muội muội, nhưng cái này Mary Sue nữ trình đãi ngộ thật sự là không kém một chút nào a. Nói đột phá đã đột phá, một điểm logic cũng không kể. Tốt xấu nam chính bình thường còn giảng cứu cái lâm trận đột phá. Nghịch cảnh bảo áo, thôi, là bộc phát tới. Tiểu mõ, ta lại so ngươi lợi hại. Tiểu quận chúa mặt mày hơi cong, rất là vui vẻ nói. Sau đó quơ quơ tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói ra. Nữ hài tử không thể nói không được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.